Vô địch kiếm vực, chương 846. 846, có thể giết không thể nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp trở thành huyết nhân, Phạm Mộng bị sợ hồn phi phách tán, trực tiếp nhảy xuống Thiên Cương Thành, hướng phía Dương Diệp điên cuồng xông lên đi qua. Tiểu Mộng, Phạm Ly hoảng hốt, cũng nhảy xuống Thiên Cương Thành, vội vàng hướng phía Phạm Mộng đuổi theo. Phạm Mộng đi tới Dương Diệp trước mặt, nhìn xem Dương Diệp thảm trạng bộ dáng, Phạm Mộng nước mắt như vỡ đê giống như tự trong hốc mắt tuôn ra, lập tức đem gương mặt của nàng bao phủ. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta, người tựu cũng không như vậy, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Ta cái này đến bồi ngươi. Phạm Mộng nói xong đột nhiên rút kiếm đối với mình yết hầu bôi tới. Không, xa xa, Phạm Ly tròn mắt muốn nứt. Linh hồn tại thời khắc này phảng phất đều bị rút đi. Ngay tại Phạm Mộng kiếm muốn bôi ở trên cổ của nàng lúc, một tay đột nhiên kẹp lấy kiếm của nàng thân. Cùng lúc đó, một giọng nói tại nàng vang lên bên tai. Làm cái gì việc ngốc, ta có thể còn chưa có chết đây này. Hoa, Phạm Mộng ngẩn ngơ, sau đó không để ý Dương Diệp cả người là huyết. Thoáng tay ôm lấy Dương Diệp, cái kia khóc chính là một cái thương tâm. Một bên Phạm Ly nhìn thấy một màn này. Thoáng một phát tựu co quắp ngồi trên mặt đất, phảng phất toàn thân khí lực đều bị rút sạch bình thường. Nhìn thấy Dương Diệp không chết, trong chàng tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt quăng đã đến Thiên Cương Thành trên tường thành áo bào trắng trên người cô gái. Áo bào trắng, không hề nghi ngờ, đây là Thanh Đạo môn đệ tử, hơn nữa còn là thân mặc áo bào trắng Thiên môn đệ tử. Nhìn xem người này áo bào trắng nữ tử, trong chàng trong mắt mọi người đều có được kiêng kỵ chi sắc. Kể cả cái kia đã là bán thánh Lý Huyền Ki cùng Du Thương Bình bọn người. Bọn hắn tự nhiên là biết rõ Thanh Đạo môn đấy, cũng nghe qua Thanh Đạo môn Thiên môn cùng Địa môn, cùng với Nhân môn. Địa môn cùng Nhân môn người bọn hắn ngược lại là thông thường, nhưng là hôm nay môn người đã có thể thần bí rồi. Bọn hắn vốn cho là hôm nay môn người thực lực nhiều lắm là cũng tựu so Địa môn cao hơn một ít mà thôi, nhưng là hiện tại, sự thật nói cho bọn hắn biết. Đây không phải cao hơn một điểm, mà là cao hơn rất nhiều điểm. Lúc trước cái kia Địa môn đệ tử Tiêu Vũ thực lực đã rất lợi hại, nhưng là, hắn cũng là bị Dương Diệp một kích miểu sát, mà bây giờ, Dương Diệp cũng là bị nữ nhân này một kích trọng thương. Giờ khắc này, trong chàng rất nhiều người đối với Thanh Đạo môn càng thêm kính sợ rồi. Áo bào trắng nữ tử ôm ngọc cầm đứng dậy, chậm rãi nói. Này khúc tên Thanh Bình Điều. Ta đã từng lấy này khúc vô thanh vô tức bên trong chém giết qua một gã bán thánh, vốn cho là giết ngươi, sẽ là dễ dàng. Nhưng là, ta không nghĩ tới, nhục thể của ngươi vậy mà đã cường đã đến loại tình trạng này, tiếng đàn phá nhục thể của ngươi, nhưng lại không có thể phá ngươi cốt. Thể tu ta đã lấy một hai cái, nhưng là tại tôn giả cảnh bên trong thì có ngươi khủng bố như thế đấy, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, trong nhân tộc ta một cái cũng chưa từng thấy qua. Dương Diệp vỗ vỗ Phạm Mộng cái đầu nhỏ nói, tới trước một bên, có tốt không, muốn, nếu không chúng ta chạy a. Phạm Mộng nói khẽ, khóe mắt còn rưng rưng nước mắt. Đối với cái kia áo bào trắng nữ tử thực lực, nàng lần này là thật sự sợ hãi rồi. Dương Diệp cười cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi ta đánh không lại tại chạy, có tốt không. Phạm Mộng do dự xuống, sau đó nhẹ gật đầu, nói, Người nhớ kỹ, đánh không lại muốn chạy đấy. Dương Diệp ha ha cười cười, nhẹ nhàng đẩy ra Phạm Mộng, sau đó thủ đoạn khẽ động, kiếm hiện trên tay, dẫn theo kiếm, Dương Diệp chậm rãi đi về hướng cái kia áo bào trắng nữ tử. Công kích của ngươi rất quỷ dị đến chờ ta phục hồi tinh thần lại sau cũng đã công tại trên người của ta rồi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi còn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh A, thiên giai nhất trọng phong chi ý cảnh. Áo bào trắng nữ tử nói, tại phong, ba lô, bào khỏa cùng che giấu xuống, người tiếng đàn làm được vô thanh vô tức, công tại trên thân người lúc cũng còn như gió xuân phật qua, không thể không nói, người loại thủ đoạn này rất giỏi. Dương Diệp vừa đi vừa nói, cái này áo bào trắng nữ nhân cái này thủ đoạn cùng hắn thiên giai tam trọng kiếm ý có chút cùng loại, bất quá chỉ là cùng loại. Đối phương uy lực cùng quỷ dị có thể so sánh hắn thiên giai tam trọng kiếm ý chênh lệch nhiều hơn. Phải biết rằng, hắn thiên giai tam trọng kiếm ý thế nhưng mà có thể trực tiếp dung nhập không gian, sau đó tiến hành không gian khiêu dược công kích đấy. Kiếm ý, Dương Diệp biết rõ, hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng khôi phục kiếm ý, bởi vì lúc trước nếu có kiếm ý hộ thân lời mà nói, đối phương cái này âm ba công kích căn bản tổn thương không đến hắn. Người cũng rất giỏi, áo bào trắng nữ tử nói. Vậy sao? Dương Diệp ngừng lại, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói. Không thể không nói, Thanh Đạo Môn cho tới bây giờ, cuối cùng là đã đến một cái để cho ta có chút hứng thú người rồi. Ra, tiếp ta một kiếm. Nói xong, Dương Diệp cả người biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tại áo bào trắng nữ tử trước mặt, kiếm trực tiếp xuyên qua áo bào trắng nữ tử. Mà đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh, Dương Diệp cũng không bên ngoài, trường kiếm quay người bổ một phát. Suy, một hồi gió mát tiêu tán, mà Dương Diệp kiếm lại là khẽ run lên, mà lại liệt ra một chút khe hở. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cái kia áo bào trắng nữ tử đã đứng ở lúc trước hắn vị trí. Tại Dương Diệp trong ánh mắt, áo bào trắng hai chân có chút uốn lượn, sau đó cầm trong tay ngọc cầm đặt ở chân của mình lên, đón lấy, ngón tay ngọc nắm một căn dây đàn nhẹ nhàng nhắc tới, sau một khắc, ngón tay ngọc mạnh mà buông lỏng. Tại áo bào trắng nữ tử không gian chung quanh lập tức vỡ ra, từng đạo vết nứt không gian như là giống như mạng nhện xuất hiện tại chung quanh của nàng. Cùng lúc đó, một đạo mảnh như dao găm phong nhận đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp trước mặt, theo đạo này phong nhận xuất hiện, trong chốc lát, vô số đạo phong nhận quỷ dị đất xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía, chỉ là một cái chớp mắt, Dương Diệp tự bị dìm ngập. Một đạo kiếm minh thanh ở giữa sân vang lên, theo đạo này kiếm minh tiếng vang lên, Dương Diệp chung quanh cái kia chút ít phong nhận lập tức tiêu tán, hóa thành điểm một chút năng lượng tự không trung rơi xuống phía dưới. Ảnh độn sát, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo huyết quang hướng phía cái kia áo bào trắng nữ tử kích bắn đi. Bất quá khi đạo này huyết quang cách áo bào trắng nữ tử còn có nửa trượng lúc nhưng lại ngừng lại, bởi vì một ngọn gió bình xuất hiện ở áo bào trắng nữ tử trước mặt. Phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thanh âm lần nữa vang lên, đón lấy, đạo kia phong bình lập tức tiêu tán, huyết quang tự bạch bào nữ tử thân thể một xuyên, đeo mà qua, lúc này đây, vẫn là ảo ảnh. Mà áo bào trắng nữ tử bản thể đã tại trăm trượng có hơn, cùng lúc đó, nàng ngón tay ngọc lại kéo một căn dây đàn, đang lúc nàng muốn thả hạ lúc, Dương Diệp nhưng lại quỷ dị đất xuất hiện ở trước mặt của nàng. Áo bào trắng nữ tử đồng tử có chút co rụt lại, một thanh kiếm chính trong mắt của nàng kịch liệt phóng đại lấy. Suy, kiếm xuyên qua áo bào trắng nữ tử đầu, bất quá vẫn là ảo ảnh. Áo bào trắng nữ tử bản thể lại đã xuất hiện tại trăm trượng có hơn. Cầm tiếng vang lên, một đạo trường 10 trượng trở lại, rộng mấy trượng phong nhận vạch phá bầu trời, hung hăng cắt về phía Dương Diệp. Dương Diệp quay người một kiếm chém xuống, đạo kia phong nhận trực tiếp nghiền nát. Làm sao có thể, áo bào trắng nữ tử trong mắt có một tia kinh hãi. Người kiếm uy lực đột nhiên tăng gấp bội. Cả đời này, Dương Diệp dẫn theo kiếm hướng phía áo bào trắng nữ tử đi đến. Tại đồng bậc bên trong, có thể làm cho ta nhìn thẳng vào đấy. Tạm thời chỉ thấy qua hai người. Về phần ngươi, nói một câu không cuồng vọng lời mà nói, ngươi còn quá non. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Nhanh, rất nhanh, thật nhanh, nhanh đến trong sân ba vị bán thánh đều không có thấy rõ Dương Diệp kiếm quỹ tích. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở bảo lưu lại. Lúc trước hắn kiếm uy lực đột nhiên gia tăng, là vì hắn thi triển một kích chí mạng, mà bây giờ, kiếm tốc độ biến nhanh, là vì hắn thi triển quang chi kiếm nhanh chóng. Mặc dù ngay cả tục thi triển hai chủng bí pháp làm cho trong cơ thể hắn kinh mạch lại bị vỡ một chút, nhưng là, hắn thật sự là không muốn cùng nữ nhân này tại lãng phí thời gian. Đối phương tốc độ quá quỷ dị, cho dù hắn dùng thiên nhai chỉ xích cũng không cách nào chiếm được ưu thế, bất đắc dĩ, hắn chỉ. Cái, có thể động dụng bí pháp rồi, tại Dương Diệp kiếm quang xẹt qua chàng về sau. Trong chàng đột nhiên dừng lại. Một hơi sau, két sát, áo bào trắng nữ tử trong tay ngọc cầm liệt ra, lại qua một hơi, cái kia ngọc cầm trực tiếp biến thành bột mịn. Hảo cường kiếm, thật nhanh kiếm, áo bào trắng nữ tử thanh âm rơi xuống, sau đó khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cái khăn che mặt lập tức nhuộm đỏ. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt của nàng, Dương Diệp không có ở bổ kiếm, mà là hỏi. Nạp giới đâu này? Hắn vốn định trực tiếp đoạt nạp giới đấy, nhưng tiếc, hắn phát hiện, tại cái này trên tay nữ nhân cũng không có mang nạp giới. Áo bào trắng nữ tử nhìn xem Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, một thanh mũi kiếm trông đỡ tại nàng yết hầu chỗ. Xuất ra để cho ta tâm động đồ vật đến mua mạng của ngươi, bằng không thì, đầu ngươi sẽ phải dọn nhà. Dương Diệp nhìn xem nữ tử, thanh âm không chứa chút nào cảm tình. Đối với siêu phẩm đá năng lượng, nhưng hắn là vô cùng khao khát, phải biết rằng, hắn hiện tại bất kể là thân thể hay là nhắc nhở thực lực, cũng phải cần tiêu hao lớn lượng siêu phẩm đá năng lượng đấy. Đặc biệt là hắn hiện tại chỗ sung yếu đâm hoàng giả cảnh thời điểm, cái kia muốn tiêu hao siêu phẩm đá năng lượng thế nhưng mà một cái khủng bố con số. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo bào trắng nữ tử nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, ngay tại Dương Diệp kiếm tại nàng ít hầu chỗ mở ra một đường vết rách lúc, tay của MQ3 ít nàng lúc này mới động. Áo bào trắng nữ tử cũng không có xuất ra bảo bối gì, mà là nắm Dương Diệp kiếm, sau đó nói. Thành đạo môn đệ tử, nhưng giết, không thể nhục. Nói xong, áo bào trắng nữ tử nắm Dương Diệp kiếm mạnh mà tự cổ họng mình trộ vẽ một cái. Suy, một đạo máu tươi tự bạch bào nữ tử ít hầu chỗ kích xạ mà ra. Dương Diệp thu kiếm, nhìn xem áo bào trắng nữ tử thi thể hồi lâu, nói. Có thể giết, không thể nhục. Ngươi là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Nói xong, Dương Diệp quay người hướng Phạm Mộng đi đến. Đáng giá tôn trọng, nhưng không đáng đáng thương, càng không đáng hối hận, bởi vì hắn biết rõ, đối phương nếu là có cơ hội giết hắn, định sẽ không hạ thủ lưu tình. Không chết không ngớt, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Thanh âm rơi xuống, áo bào trắng nữ tử thi thể không thấy. Dương Diệp dừng bước. Sau đó nhìn về phía chân trời, nói. Phụng bồi đến cùng, cách chương.